Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Chương 285: Thần linh khủng bố. Thiếu nữ thẹn thùng tư thái, còn có lời tiếng nói bên trong xấu hổ mở miệng tâm sự. Trực kích Michiray tâm linh, để hắn trên mặt nổi lên nhu sắc, cầm ngược ở Kiana tay. Ta sẽ lại đến. Hắn có thể hoàn toàn lý giải Kiana tâm tình, đột nhiên đã mất đi thân thể, bị vây ở một cái không nhìn thấy mây, thậm chí không nhìn thấy bất luận kẻ nào, không ánh sáng cũng không có âm thanh địa phương, sẽ cảm thấy tịch mịch là cần phải. Hắn muốn làm cũng chỉ có một sự kiện: đáp ứng Kiana, sau đó trở thành nàng dựa vào. Tại Michiray nói ra câu nói này về sau, Kiana đỉnh đầu độ thiện cảm nhảy dưới, biến thành 70. Hạm trưởng, người thật là một cái người tốt. Một cái tay khác sờ lấy sau đầu. Kiana lộ ra hồn nhiên biểu lộ, ánh mắt liếc nhìn một bên, gương mặt càng thêm đỏ. Ta không phải người tốt, ta chỉ là một tên muốn nỗ lực bảo hộ thân nhân bằng hữu người bình thường. Michiray cười, đưa tay lôi kéo, đem Kiana ôm vào trong ngực, tiến đến Kiana bên tai, nhìn xem nàng đỏ lên cái cổ. Michiray thanh âm nhẹ nhàng, rất lâu chưa từng cảm thụ ôm ấp ấm áp đi. Cái này ôm không chỉ là ta, cũng là thay thế mọi người đưa cho ngươi. Thuận tiện nói cho ngươi cái bí mật nhỏ, Ember Dash lực lượng có thể mô phỏng ra nhân loại, chí ít tại ngươi càn rỡ vui cười trước đó, có thể mô phỏng ra ngươi muốn gặp người. Thỏa thuốc ôm, như vậy tạm biệt, đại tiểu thư của ta. Theo thanh âm tán đi, Michiray thân thể hóa thành phiêu tán màu vàng lông vũ, chiếu sáng bốn phía, đụng vào mặt đất, hóa thành màu vàng bụi, ngơ ngác nhìn trước mặt đây hết thảy. Kiana vẫn duy trì ôm tư thế. Một lúc lâu sau, nàng lấy lại tinh thần, nhếch miệng lên, duỗi ra ngón tay, tiếp được một mảnh lông vũ, mặc cho đụng nát tại đầu ngón tay, hình thành chói lọi ánh sáng. Màu xanh da trời đôi mắt bên trong hiển hiện một vòng thủy quang. Quả nhiên, ngoại trừ mây bên ngoài, ta thích nhất hạm trưởng tương đương. Răng rác, một tiếng rất nhỏ âm thanh từ phía sau lưng truyền ra. Michiray nhìn qua phía sau khép kín cửa lớn màu đen, nhẹ nhàng thở ra, mặt lộ mỉm cười. Dạng này liền tốt, còn lại liền dựa vào chính ngươi. Kiana, nói chuyện. Hắn xoay người, nhìn bốn phía, chung quanh không có Sirin thân ảnh. Ở vào phía bên phải thần điện trước cổng chính, màu xanh đen loạn mã bên trong, sinh ra một cái 1 mét phương viên cửa hang, bất quy tắc biên giới không ngừng hướng vào bên trong sụp đổ. Lóe ra sáng tỏ ánh sáng màu trắng, chiếu rọi trước cửa màu xanh lam thập tự giá phản xạ nhàn nhạt hào quang. Xem ra Sirin đã tiến vào bên trong, ta cũng qua xem một chút đi. Trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, tại nguyên chỗ xếp lại một cái. Michiray đem thân thể ẩn hình, hướng về phía bên phải cửa lớn nhích tới gần. Nếu biết thần linh đối với thế giới này nguy hại, Michiray đương nhiên sẽ không buông tha thăm dò huyền bí cơ hội. Hơn nữa, hắn còn có một cái muốn nghiệm chứng sự tình. Đối với Hokai thế giới mà nói thần linh, ta hệ thống có thể hay không sao chép được là cái vấn đề. Nếu quả như thật có thể toàn bộ sao chép được, chứng minh ta hệ thống so thần linh còn muốn lợi hại hơn. Chí ít so thế giới này thần mạnh hơn. Giấu trong lòng tâm tư như vậy, Michiray thuận màu trắng chỗ trống bay vào, chướng mắt hào quang lóe lên, để hắn có chút mở mắt không ra. Không thể không dùng cánh tay che chắn, đồng thời tâm tình của hắn cũng biến thành khẩn trương, tim đập tốc độ không tự chủ được biến nhanh. Dù sao tiếp xuống hắn phải đối mặt là bị mang theo thần tên hào tồn tại, là siêu việt nhân loại lý giải sinh mạng thể. Không sai biệt lắm 3 giây đằng sau, Michiray cảm giác có chút thích ứng tia sáng, mới đưa tay cánh tay lấy ra. Đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nguyên bản đã biến mất cánh tay vậy mà hiển hiện ra. Không chỉ có là cánh tay, toàn thân ẩn hình đều mất hiệu lực. Cái này, phát hiện này để Michiray con ngươi co vào. Bỗng nhiên hướng bốn phía nhìn lại. Ẩn thân bị thủ tiêu. Đại biểu Sirin có thể nhìn thấy hắn. Hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng mà để hắn giật mình là bốn phía cũng không có Sirin thân ảnh. Chỉ có một cái toàn thân màu xám, phảng phất do thạch cao tạo thành cường tráng người đàn ông đầu trọc. Đưa lưng về phía hắn, chân trụi ngồi dưới đất, tay phải nâng lên chống cái cằm, đầu lâu hơi thấp, làm ra một bộ suy nghĩ người tư thế. Phảng phất cảm nhận được Michiray tồn tại, nam nhân thả tay xuống, khoác lên trên đầu gối. Lấy chậm chạp lại tràn ngập lực lượng tư thế đứng lên. Ở trong quá trình này, thân thể nam nhân phía ngoài bóng loáng thạch cao hình dáng vật thể biến thành dòng nước, lại tựa như hư ảo mật mã, phi tốc biến hóa, chậm rãi ngưng tụ, trở thành xe đầu Nai Moonblade bọc thép bộ dáng. Hình thể cũng bắt đầu cải biến, biến thành cùng Michiray đồng dạng cao, chậm rãi xoay người. Nam nhân kiểu tóc cùng khuôn mặt cũng bắt đầu biến hóa. Ngoại trừ đôi mắt bộ vị không có con ngươi bên ngoài, địa phương khác cùng Michiray hoàn toàn nhất trí, có thể xưng trong một cái mô hình tạo nên, không có chính mình hình thái, ngược lại bắt chước yết kiến người tư thái. Ngàn người thiên diện, đây chính là thần, tự lẩm bẩm. Michiray nhìn thẳng trước mặt cái này khó lường sinh vật. Trên thực tế, căn cứ đối với Honkai Impact 3AD manga hiểu rõ, hắn biết có hai người là chính diện gặp qua thần, một cái là Sirin, một cái khác chính là Otto. Sirin nhìn thấy thần thời điểm, thần là ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa thiếu nữ. Otto nhìn thấy thần thời điểm, thần tại đối với thập tự giá cầu nguyện, cùng hắn vừa vặn nhìn thấy suy nghĩ người cũng khác nhau. Bởi vì Sirin khát vọng lực lượng, hy vọng trở thành Hokai nữ vương, cho nên thần mô phỏng hình tượng hội ở vào vương tòa. Đồng dạng, Otto yết kiến thần thời điểm khao khát chính là phục sinh ca lần biện pháp. Cho nên thần mô phỏng chính là thành kính cầu nguyện người. Mà ta không có chút nào nhu cầu, chỉ là giấu trong lòng nghi vấn, cho nên ta gặp được chính là suy nghĩ người. Nói cách khác, tại yết kiến người đưa ra chính mình vấn đề trước đó, thần linh đã biết được bọn hắn ý đồ đến. Đây coi là cái gì? Độc tâm thuật sao? Vẫn là nói, đây chính là cái gọi là lực lượng linh hồn. Hơi phân tích dưới, Michiray cảm giác chính mình chạm đến thần chi lĩnh vực một góc. Đồng dạng, hắn cũng biết linh hồn năng lực một trong, đó chính là thấu thị tâm linh. Một người tư duy cùng ý thức đều là xây dựng ở vỏ đại não bên trên. Không thể bị khoa học thủ đoạn rõ ràng quan trắc đến. Cũng không thể bị tính toán đơn vị hình dung. Nói cách khác, ý thức là do vật chất sinh ra không phải vật chất. Thời khắc đang biến hóa, giống như là đập chứa nước bên trong nước. Khác biệt thời gian phương vị khác nhau chảy ra cũng khác nhau. Mà linh hồn chính là cái này đập chứa nước bản thể. Vô luận ý thức lại thế nào biến hóa, cũng không thể vượt qua đập chứa nước thể tích phạm trù. Michiray ánh mắt dần dần sáng lên, tựa như lỗ mãng người có thể động thủ liền tuyệt đối bất động não. Tỉnh táo người làm việc cần lặp đi lặp lại suy nghĩ. Đập chứa nước bên trong tồn trữ dạng gì nước, người liền sẽ làm ra dạng gì cử động. Sinh ra dạng gì tư duy, mà những thứ này đều tại thần linh trong mắt. Hắn có thể nhìn thấy một người đập chứa nước. Không, chuẩn xác hơn mà nói, hắn chỉ có thể nhìn thấy thế giới này sinh vật linh hồn đập chứa nước. Không nhìn thấy ta, chính như hắn chỉ có thể phục chế ta tại thế giới này vai trò thân phận, mà không phải bản thể của ta. Trong lòng sinh ra ý nghĩ này, Michiray khóe miệng đột nhiên dương lên, nở nụ cười. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn đối với thần linh lại không khẩn trương. Ngược lại tràn đầy một loại cảm giác ưu việt, cho dù là nắm giữ linh hồn loại này cao cấp lực lượng thần linh, cũng vô pháp lý giải hắn tồn tại. Hắn tồn tại hiển nhiên so thần linh cao cấp hơn. Vì nghiệm chứng điểm này, Michiray phóng xuất ra voi oan giang bắt chước ngụy trang năng lực, đem thân thể của mình cùng dung mạo cải biến, biến thành Overlord thế giới bên trong Nigun bộ dáng, mà trong đầu của hắn bắt đầu hồi tưởng Overlord thế giới từng ly từng tí. Bạch, thần linh mặt ngoài thạch cao hình dáng thể lưu bắt đầu rung động, hướng về Nigun phương hướng biến hóa, lại chỉ có thể bắt chước được thân thể, đầu hoàn toàn không cách nào bắt chước, hiện ra tiêu tán hạt hình. Quả nhiên, xác định phán đoán của mình, Michiray ý cười càng đậm, bắt đầu bắt chước ngụy trang thành Nairia, thậm chí Human Rider bộ dáng. Trong đầu hồi tưởng đến tương quan ký ức, thần linh liên tục biến hóa thân thể, đều không thể mô phỏng ra mặt bộ. Nhìn đến đây, Michiray trong mắt hàn quang lóe lên, đem thân thể bắt chước ngụy trang trở thành trong thế giới hiện thực hình dạng của mình. Thần linh thân thể phảng phất bị vô số núi lớn đánh trúng, trực tiếp sụp đổ thành một đoàn vòng xoáy. Ngươi là cái gì? Đột nhiên, Michiray trong đầu xuất hiện một thanh âm, chuẩn xác hơn nói là một cái ý thức, xen lẫn nghi hoặc cùng nhàn nhạt hoảng sợ. Thần linh các hạ, tên ta là Michiray, là ngươi không thể lý giải tồn tại. Michiray hơi xoay người, làm một cái thân sĩ tư thế, lộ ra không nói ra được nụ cười hưng phấn. Hắn hiện tại cuối cùng xác định, hệ thống quyền hạn cao hơn nhiều trước mặt cái này thần linh. Mặc dù hắn lực lượng bây giờ kém xa thần linh, nhưng là hắn có được cùng đối kháng lòng tin. Tại Michiray nói ra lời như vậy về sau, trong đầu hắn ý thức đột nhiên biến mất. Thay vào đó, hắn đối diện Hokai vòng xoáy bên trong bắn ra một đạo nửa trong suốt tia sáng, đâm vào mi tâm của hắn. Tia sáng cũng không mãnh liệt, mang theo một cỗ thử ý vị, phảng phất chỉ là thần linh tiện tay công kích. Michiray lại cảm giác đầu óc mình bên trong có một loại nhìn không thấy sờ không được lại chân thật tồn tại đồ vật bốc cháy lên. Mắt tối sầm lại, đã mất đi sắc thái. Player linh hồn bị hủy diệt, đã tử vong, khấu trừ 200 thủy tinh, trở lại gần nhất xếp điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?